Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phòng bắt đầu lọt. Kia hơn phân nửa cũng sẽ hạ trong đêm mưa. Theo Bạch Hạo Nam để điện thoại xuống, bắt đầu làm cho thảm nhất Tiểu Chu đã triệt để bình tĩnh trở lại. Cởi tận cùng bên trong nhất áo thun xé thành đầu băng bó cầm máu. Còn hỏi Vương Tổng muốn hay không cũng băng bó lại. Bạch Hạo Nam rất muốn mắng người, nhưng ngoạ tàu hai chữ lối ra lại cảm thấy hoàn toàn vô dụng. Quán trách hoặc là thống mạ có thể giải quyết tình huống hiện tại a. Mình tại cái tuổi này không giống hỗn trướng. Phảng phất hắn hiện tại bỗng nhiên liền tương đối lý trí lựa chọn phương thức xử lý. Đừng quản ta, chấm ngoặc kép, bởi vì Bạch Hạo Nam ngay cả bệnh viện cũng không dám đi. Hắn cuối cùng nhớ tới mình là đang chạy trốn, nhớ tới Trần Tố Phân từng nói với mình, tất cả bệnh viện khám gấp tiếp vào những này đau thương tổn thương rất có thể đều sẽ cho cảnh sát. Mật báo, đem hai chó sau ngày cầu thủ trẻ nhét vào cửa chính bệnh viện. Gọi chính bọn hắn trước treo khám gấp chữa thương. Mình rất mau gọi người tới tiếp ứng bọn hắn, gọi điện thoại cho Kala, gọi hắn đi xuống lầu giúp mình mua chút băng vải loại hình. Vừa rồi sờ lên cái mông đôn, hẳn là không làm bị thương cái gì đại địa phương, không nhất định cần khâu vết thương đi. Về trước đi nhìn kỹ hắn nói, Ada tựa hồ cũng ngửi được trong xe mùi máu tươi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thỉnh thoảng ngắm Bạch Hạo Nam. Chờ màu vàng sáng Hammer lôi lên đường người môi giới ngừng tại nội bộ thông đạo cạnh cửa. Lại phát hiện Tiểu Uyển cùng Lý Lâm đều đứng tại cửa ra vào. Có chút sốt ruột nhìn xem hắn xuống tới. Nghe Kala đại thúc nói ngươi thụ thương rồi. Tiểu Mạn hai nàng cùng hắn đi mua dược vật. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam vừa mới nói cái không có chuyện. Tiểu Uyển đã thật nhanh vây quanh hắn dạo qua một vòng. Giật mình kém chút thét lên, nhiều như vậy máu, tiếp lấy liền lập tức đưa tay muốn đem Bạch Hạo Nam cánh tay thả trên bả vai mình gánh vác đến. Nàng mới nhiều đơn bạc cái dáng người, còn chưa đủ cao, liền chút lấy mũi chân cũng không dùng tới sức lực, nóng nảy chào hỏi Lý Lâm hiệp trợ nàng. Ai biết cô nương này cũng duỗi cổ mắt nhìn Bạch Hạo Nam cái mông thế mà òm ọp một tiếng cười. Còn không cầm được xoẹt xoẹt xoẹt, dù là đem mình nỗ lực nhét vào Bạch Hạo Nam dưới cánh tay đều dùng sức run bả vai cười không ngừng. Bạch Hạo Nam đều có chút bồn chồn cô nương này, thế nào đúng không? Tiểu Uyển liền càng không cần phải nói, Lý Lâm vậy mà duỗi cổ cho Tiểu Uyển chia sẻ, ngươi có cảm giác hay không đến hắn cái này theo tới cái kia? Cái kia đại di mụ, ha ha ha, giống như... Mặc màu xám nhạt vận động quần ngoài, bị máu nhuộm một đũng quần Bạch Hạo Nam đầy trán hắc tuyến bên trong. Phát hiện Tiểu Uyển đều có chút run rẩy run lên, rõ ràng có chút không may gấp phẫn sự tình. Làm sao đến cái này Đông Bắc lớn cô nàng trước mặt liền thành Coca-Cola đâu? Ba người đỡ lấy đi vào thang máy. Tiểu Uyển vùi đầu giúp Bạch Hạo Nam đem bên ngoài áo sơ mi cởi ra dùng bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống. Cái mông thời điểm cũng có chút nhịn không được ha ha ha cười. Đặc biệt là nàng nhìn thấy mình tại kiệu tòa inox bên trên soi sáng ra đến dáng vẻ liền càng buồn. Cười hơn, cái này khiến Ada lại có chút mê mang. Đến cùng là thế nào nha? Nàng tình này tự ngược lại là so tại bán hàng đa cấp lúc sau đã triệt để thay đổi. Bạch Hạo Nam bị lây nhiễm cũng cười ngây ngô. Lý Lâm cười đến không thở mà giải thích. Thấp ngựa, thật đừng trách ta, chúng ta kia góc dạng này đánh nhau thật là chuyện thường. Từ nhỏ đến lớn liền không hiếm thấy qua. Các nam sinh già thích tại nhà vệ sinh bên ngoài đánh thành dạng này mà. Đặc biệt là tuyết rơi trời. Thấp ngựa, gọi là một cái máu phần phật lần. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam tốt như nhớ tới đến Đông Bắc cầu thủ nâng lên bọn hắn đánh nhau là cực kỳ hồ. Chỉ có thể nghẹn miệng, chỉ là có chút kỳ quái tại sao phải tại nhà vệ sinh bên ngoài đánh nhau đâu. trở lại kiện thân trung tâm ghé vào kiện bụng trên bàng. Tiểu Uyển lại có chút hãi hùng khiếp vía. Lý Lâm lại thần kinh vững chắc nghĩ lay Bạch Hạo Nam quần thể thao. Còn chậc chậc, máu a, ngươi cái này lượng cũng không nhỏ a. Có muốn hay không ta dùng nước nóng tắm cho ngươi một chút? Cho ngươi thêm trương băng vệ sinh. Trước nghề nghiệp vận động viên tức giận, lão tử muốn chờ bọn hắn đến trừ độc. Nhớ tới cái gì căn dặn Lý Lâm cho lão Lý gọi điện thoại. Lại xin nhờ hắn lái xe đi bệnh viện đem hai thụ thương cầu thủ trẻ giải phẫu sau đón về. Đang nói đây, Kala cùng mặt khác hai cô nương cầm đồ vật chạy tới. Hắc đại cá nhìn Bạch Hạo Nam dáng vẻ cũng có chút buồn cười. Chẳng hề để ý quan sát hạ phân phó các cô nương đi lấy thêm mấy cái đèn bàn đến chiếu vào liền kéo. Bạch Hạo Nam quần lót trừ độc chữa thương. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn bốn cái cô nương đâu. Nhìn cái gì vậy? Tránh ra đi a. Tiểu Uyển biểu lộ là loại kia nhanh chóng chớp mắt giống như đang nhìn nơi khác. Chúng ta muốn giúp lấy cầm đèn. Giải phẫu đèn không đều cần thật nhiều ngọn mới có đèn không hát bóng hiệu quả nha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạn cũng chững chạc đàng hoàng cầm cái đèn bàn. Cái khác cô nương còn ăn một chút nhỏ giọng. Cũng không phải chưa có xem. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam cũng không phải thẹn thùng già mồm. Kỳ thật chủ yếu liền là nhằm vào Lý Lâm. Nói ngươi đâu, có người bồi nói không chừng liền đi ra. Nhưng đơn độc một người cô nương này lại cảm thấy bị cô lập. Lại dẫn tính trẻ con đem quải điệu điện thoại mở đèn pin lên ánh sáng. Ta còn không muốn cầm đèn. Có cái gì hiếm có? Kỳ thật vẫn là có chút đỏ mặt. Thế là Bạch Hạo Nam ngay tại bốn cái cô nương trực tiếp nhìn chăm chú bị Kala cười ha hả giật ra. Cái mông thanh tẩy trị liệu. Các cô nương thanh âm ngược lại là liên tiếp. Chủ yếu là đối vết thương kiểu dáng tương đối sợ hãi thán phục. Đoán chừng liền là loại kia mỏng lưỡi đao chủy thủ thọc một đao. Bởi vì Bạch Hạo Nam đang chạy, cho nên không bao sâu nhưng nghiêng hoạch lấy tay ra trưởng dáng dấp một đầu lỗ hồng. Máu chảy đến không ít nhưng không nhiều ra chóc thịt bong. Kala cẩn cảm thấy không cần khâu vết thương. Rửa giấy sạch sẽ về sau thoa lên iốt nằm lại giải lên chút thuốc tán liền dùng sợi bông băng vải bắt. Đầu băng bó, vì cam đoan không sụp ra vết thương. Bao bọc vẫn còn tương đối nghiêm mật. Như thế nào tại Bạch Hạo Nam kia rắn chắc ngạo nghễ ưỡn lên trên mông lặp đi lặp lại bao quấn. Các cô nương đưa ra không ít đề nghị. Bạch Hạo Nam nghĩ đem thoại đề chuyển hướng. Rằng mình làm sao bị thương. Đều không thể hấp dẫn đến nữ tính kia kỳ quái chú ý điểm. Tiểu Uyển còn tự thân động thủ đánh cái nơ con bướm. Bởi vì Kala là chuẩn bị dùng cái khúc kim băng đến đừng lên băng vải. Trai nờ nữ tính tập thể biểu thị không quá tán đồng cái này cách làm. Qua một trận lão Lý còn về tới trước. Bởi vì nam tính đám huấn luyện viên là cùng một chỗ mướn ký túc xá ở trong thành thôn nhà hắn sát. Vách. Cho nên hắn đem hai cái thương binh trước thả mới tới. Bên kia có huấn luyện viên thể hình có thể chiếu cố cho. Nhìn biểu tình hắn cũng không phải cực kỳ kinh ngạc. Đâm đến tương đối sâu. Nhưng chủ yếu là vết thương da thịt. Bác sĩ nói cựu oán cái kia có chút nguy hiểm. Lại kém 2 cm liền là động mạch. Chuyện ra sao a? Hỏi hắn hai cũng không nói. Bạch Hạo Nam mới từ đầu giải thích. Nói đến đây là xảy ra chuyện đến nay lần thứ 3 đứng trước hung hiểm tràng diện. Cùng ít ra trong núi kia lần không tính, bởi vì thật không nhiều nguy hiểm, nhưng Bạch Hạo Nam đều phát hiện mình không có quá đem những nguy hiểm này nhiều coi ra gì. Không phải không sợ, mà là giống như không nhiều dọa đến mất hồn mất vía. Cũng không có cảm thấy là bao lớn giáo huấn. Cái này khiến hắn cuối cùng nằm lì ở trên giường đều có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Mình chiếc xe kia bị máy xúc đụng bể sát vậy khẳng định là dọa đến không được. Nhưng quay đầu lại liền phủi mông một cái rời đi không có coi ra gì. Cùng vu gia lý kinh lịch kia lần cũng không có khắc sâu cảm thụ. hôm nay không biết có phải hay không là bị Lý Lâm kia ngốc nữ cho tách ra cảm xúc. Tối thiểu Khiên Nghiêu trở về đều nói hắn đi đón mấy cái kia cầu thủ còn trẻ tuổi nóng tính nghĩ đi. Trả thù, Bạch Hạo Nam tức giận để hắn hai ngày nữa tốt dễ thu dọn đám này cầu thủ trẻ. Sáng ngày thứ hai, Vu Gia Lý khẳng định là đạt được Tiểu Uyển qua đi làm báo cáo. Có chút khẩn trương tới, lại trông thấy Bạch Hạo Nam ghé vào kiện thân trung tâm vật lý trị liệu trong phòng mặt dùng tia. Hồng ngoại đèn nướng cái mông, nhìn xem kia đỏ bừng hầu tử cái mông, nàng vẫn là phải thẹn thùng một chút, đưa tay cản mắt tiến đến oán trách, nghe nói là đi uống hoa tửu cùng người tranh giành tình nhân. Bạch Hạo Nam một tràng tiếng kêu oan, giải thích toàn bộ quá trình, thuận tiện nghiên cứu thảo luận hạ kế sách của mình lịch trình. Vu Gia Lý kỳ thật đối Bạch Hạo Nam nướng cái mông cách làm có chút kỳ quái. Người cái này hữu hiệu nha, có muốn hay không ta gọi bác sĩ tới. Bạch Hạo Nam giải thích loại này bị thương ngoài da liền là dùng tia hồng ngoại tăng tốc điểm cơ. Bắp làn da sinh trưởng thôi, không nhiều lắm chuyện, Vu Gia Lý mới đáp lại hắn. Người chính là căn bản không có cảm thấy mình làm sai. Cho nên căn bản không có hấp thu giáo huấn mạch suy nghĩ. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi không làm cầu, ngươi xảy ra loại kia tai nạn xe cộ, lão Đàm sự tình ngươi đương nhiên là đẩy lên trên người ta. Nhưng có phải hay không là ngươi liền một điểm sai lầm đều không? Có phải hay không là ngươi cùng hắn tiếp xúc thời điểm quá rầm rĩ trương điểm? Người khác mới sẽ muốn dạy dỗ ngươi. Tối hôm qua hoàn toàn chính xác không phải ngươi đắc tội với người. Nhưng nếu như ngươi thành thành thật thật chỉ nói chuyện làm ăn làm sự tình chỉ đá bóng, không đi chỗ đó loại trường hợp, vẫn sẽ hay không chọc tới loại sự tình này. Bạch Hạo Nam bĩu môi, thật sự là lười nhác cùng cái này thích giảng đạo lý khôn khéo bà nương nói nhảm. Vu Gia Lý tương đối không cẩn thận quan sát vết thương một chút hoàn toàn chính xác có khép lại vảy. Tình huống mới gõ đến mấy lần Bạch Hạo Nam đầu vội vàng trở về công ty. Nàng xác thực giữa trưa vị kia từ lão bản quả nhiên tới. Chẳng những không muốn Bạch Hạo Nam bồi kia pha lê hư hao tiền, còn muốn xử lý hai tấm thẻ. Bạch Hạo Nam dứt khoát tiễn hắn hai tấm quý thẻ được rồi. Từ lão bản mới tại nóc nhà nhân công mặt cỏ bên cạnh đối nghiêng cái mông ngồi Vương Tổng căn dặn. Tốt nhất trong khoảng thời gian này hắn người đều không cần đi khối kia sân bãi đá bóng. Cái kia tóc húi cua đại hán còn lớn tiếng muốn thu thập đám này đá bóng ra hỏa. Bất quá cũng không cần quá quan tâm. Dù sao loại này cũng chính là xưng bá một hai đầu đường phố lưu manh không có gì lớn. Chỉ cần dám lại làm ra chút cử động, thông chi cảnh sát hoặc là chính phủ, vài phút dạy những cái kia nát tử làm người. Bình thường cho mấy phần mặt mũi bất quá là mọi người lẫn nhau có nhu cầu thôi. Nhưng Bạch Hạo Nam nghe ngược lại có chút hãi hùng khiếp vía. Vừa mới manh phát lên một điểm hoa hoa tâm tư lại cho tưới tắt. Chuyên tâm làm sự nghiệp của mình đi. Cho nên tại kiện thân trung tâm chân không bước ra khỏi nhà nằm nhanh một tuần. Bạch Hạo Nam mới bắt đầu thử đến nước bể tắm cảm thụ cơ bắp có hay không khôi phục. Một tuần này đương nhiên liền là Tiểu Uyển cùng Lý Lâm chiếu cố Bạch Hạo Nam thời gian tương đối nhiều, Vu Gia Lý bận bịu nha. Mỗi ngày có thể nhín chút thời gian đến kiện thân. Kỳ thật chỉ có nàng mới biết được đây đã là cỡ nào khó được. Cho nên dù là đang theo dõi bên trong trông thấy các cô nương thay phiên bồi tiếp Bạch Hạo Nam tại nhân công trên bãi cỏ tản bộ hoạt động cơ bắp, nàng cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hai vị này chiếu cố phong cách khác hẳn hoàn toàn, bởi vì Tiểu Uyển giờ làm việc phần lớn tại gia chính bên kia văn phòng, cho nên đều là sáng sớm cùng chạng vạng tối loại hình, rất ít nói chuyện. Đều là đơn giản sáng tỏ đem công ty cùng kiện thân trung tâm tài vụ mở rộng các loại tình huống báo cáo xuống. Nhiều lời nhất nói Trần Mỹ Quyên đã cầm hàng trở về thuê phòng kiêm làm khố phòng, đã bắt đầu trang trí quản lý cửa hàng, lúc khác đều yên lặng vịn Bạch Hạo Nam, cái khác giờ làm việc liền là Lý Lâm đến áp dụng. Cô nương này thuần túy líu xíu nói nhiều đến muốn mạng. Bá bá, có thể từ bản thân khi còn bé phá sự nói rông dài đến đại học. Làm sao từ sơ trung liền mơ mơ hồ hồ bị người truy. Lại bị lão Lý cho khác tiểu tử đuổi cho gà bay chó chạy. Dù sao nàng quê quán tại Đông Bắc cũng không phải thành phố lớn. Còn càng giống là hàng không công nghiệp quân chuyển dân nguyên bộ tiểu thành thị. Ai dám dây dưa nàng đều có thể bị cha mẹ cho tìm tới cửa. Thuộc về điển hình lúc đi học cũng đừng nghĩ yêu đương. Nhưng bây giờ cha mẹ lại có chút bỗng nhiên bắt đầu thúc giục hỏi nàng chuyện như vậy. Đổi lại cái khác cô nương, Bạch Hạo Nam không chừng liền ba hoa bộ sứ. Nhưng đối mặt Lý Lâm, thật giống như Tiểu Uyển đối mặt hắn đồng dạng. Chỉ an tĩnh nghe, rất ít nói chuyện, thậm chí đều không thế nào đáp lại. Lý Lâm có đôi khi đều kinh ngạc, đưa đầu quan sát nét mặt của hắn, xác nhận hắn thật đang nghe, mới tiếp tục đi rồi đi a. Cái này trời bồi tiếp Bạch Hạo Nam đến kiện thân trung tâm nước bể tắm lại suy nghĩ khác người. Muốn giúp Bạch Hạo Nam đem sợi dâu cho tu chỉnh dưới. Nói mình kỳ thật có nghĩ qua đi làm thợ cắt tóc. Bởi vì nàng cảm thấy mình ngón tay so đầu óc linh quang. Nói lên Bạch Hạo Nam cái này sợi dâu cũng là nàng thường xuyên nói chuyện tào lao chủ đề. Ngay từ đầu cảm thấy cổ lỗ. Nhìn thuận mắt lại cảm thấy rất có thành thục mùi vị. Sau đó hiện tại nhưng lại cảm thấy có chút loạn. Liền muốn động thủ sửa chữa. Kỳ thật cái gọi là nước bể tắm cũng là bởi vì cái này hơn 1000 mét vuông kiện thân trung tâm. Rất không có khả năng trang bể bơi. Nhưng vừa hy vọng có thể hoàn thiện cục diện có đầy đủ mánh lới. Trang trí dựa theo Bạch Hạo Nam đề nghị trang cái phòng tắm hơi cùng cái này kỳ thật cùng phổ thông. Bồn tắm lớn không nhiều lắm diện tích khác biệt nước sâu bể tắm. Cũng chính là có thể để người trưởng thành đứng tại đủ ngực sâu ao nước dưới đáy trang cái giản dị. Máy chạy bộ, không mang điện cái chủng loại kia. Đây đối với có tổn thương hoặc là thể trọng siêu tiêu người trong nước chạy bộ. Có thể lợi dụng sức nổi cực lớn giảm bớt đầu gối. Mắt cá chân khớp nối cùng tổn thương hoạn sức thừa nhận. Kỳ thật liền là dùng gạch men sứ xây cái có bậc thang đi xuống sâu ao mà thôi. Có một bên vẫn là cả mặt pha lê. Có thể để người bên cạnh nhìn thấy vận động động thái cùng tình trạng cơ thể là được. Thuộc về tiêu chuẩn dùng tiền không nhiều cực kỳ có thể dọa người cũng rất hữu dụng khôi phục. Thiết bị, hiện tại Lý Lâm liền đứng tại ao một bên, nàng vóc cao mà chính dễ dàng đưa tay đi vào dùng cái kéo cho Bạch Hạo Nam tu bổ sợi dâu. Bởi vì rất nhiều ngày không có xử lý, Bạch Hạo Nam cũng liền theo nàng, huống chi có dạng này cười nói yến yến cô nương cho tu bổ sợi dâu. Hắn cũng cực kỳ hưởng thụ, kết quả Lý Lâm ý tưởng đột phát. Ngươi đem dâu ria tất cả đều trà sát cho ta xem một chút thôi. Bạch Hạo Nam còn tại lắc đầu. Chỉ nghe thấy cô nương này ai nha. Không có ý tứ. Cắt nhiều. Cho ngươi cái này làm cái lỗ hổng. Thanh âm kia nghe liền hoàn toàn là nghịch ngợm. Hai tử đồng dạng nghịch ngợm. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được trước cười. Lại sờ sờ bên mặt giống như thật có cái lỗ hổng. Còn dung túng nàng. Tùy tiện cắt đi, xén điểm là được, nhưng không cần cạo râu, miễn cho làn da dị ứng. Kết quả Lý Lâm liền thật dùng cái kéo đem Bạch Hạo Nam kia một mặt từ gặp. Phải Isa bắt đầu liền xúc râu quay nón cho biến thành lạc má thanh. Chẳng phải chỉ riêng chỉ toàn cái cằm, phối hợp vẫn như cũ hoa dâm tóc, thiếu đi mấy phần tang thương, nhiều một chút cứng rắn quả cảm. Dù sao Bạch Hạo Nam mặc quần thể thao ngắn từ nước sâu trong bồn tắm ra toàn thân ướt dầm dề soi. Gương, cảm thấy cùng mình trước kia so sánh mặc dù không có râu quai nón ẩn tàng đến sâu như vậy. Nhưng cũng không dễ dàng như vậy một chút liền có thể nhận ra đến. Huống chi nhà cái truy sát sự tình đã qua nửa năm. Bạch Hạo Nam đã có chút mơ hồ loại kia cảm giác nguy hiểm. Khả năng liền là Vu Gia Lý nói hoàn toàn không có cảm thấy mình sai. Thế là không có chặt như vậy bách cảm giác. Ngược lại cảm thấy chọc địa đầu xà càng hãi hùng khiếp vía. Nói đến xã hội ta Nam Ca, kỳ thật vẫn luôn rất ít cùng xã hội người liên hệ. Thậm chí nhận biết những cái kia xã hội người còn để vận động viên nhóm đều tương đối nhượng bộ lui. Binh, dạng này cải biến tạo hình, không còn là dâu quai nón, còn có thể lảng tránh cái kia tóc húi cua đại hán một đám người đi. Bạch Hạo Nam lúc này là nghĩ như vậy, hắn đúng là cái quen thuộc tại chỉ chú ý trước mắt cái này chút tình huống ra hỏa. Nhưng hiện thực không có khả năng cho phép hắn như thế bại hoại xuống dưới. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.